Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, 230, chương 230. Có thể là một cái thần linh rơi xuống thần đàn chỉ có một cái khác thần linh. Những lời này nghe ngây người tổ chuyên án thành viên, nhưng Tống Duệ lại lập tức ban cho phủ định. Không được, vì cái gì? Phạn Già La nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ngươi hẳn là biết đáng sợ nhất hậu quả là cái gì đi. Tống Duệ gắt gao nhìn chằm chằm hắn vân đạm phong khinh mặt. Ta biết, nếu hắn không gian rách nát, ta cũng sẽ rách nát. Phạn Già La hiểu rõ gật đầu. Cho dù là như vậy, ngươi cũng muốn làm sao? Tống Duệ chỉ vào ngồi ở trong một góc chơi trò chơi Hứa Nghệ Dương nói. Ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì Dương Dương suy nghĩ một chút. Ngươi nếu xảy ra chuyện, hắn nên làm cái gì bây giờ? Tổ chuyên án người lúc này mới ý thức được Phạn lão sư vừa rồi đang nói cái gì. Hắn chuẩn bị lấy chính mình vì nhị dẫn Mã Du ra tới. Một khi hắn bị bắt bỏ vào Mã Du không gian, như vậy hậu quả đem không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế. Hắn sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở Mã Du nhất niệm chi gian. Phạn lão sư, chúng ta không đồng ý cái này kế hoạch. Mạnh Trọng lập tức hô lớn. Đúng đúng đúng, chúng ta không thể làm Phạn lão sư đi mạo hiểm mà đi. Còn lại người cũng đều liên tục xua tay. Thập phần mâu thuẫn, biết rõ bắt lấy Mã Du mới là trước mặt nhất mấu chốt sự. Cũng biết Phạn lão sư kế hoạch có khả năng là bọn họ duy nhất phá án cơ hội. Nhưng bọn hắn chính là làm không được điểm cái đầu, khai cái khẩu. Mặc kệ hắn bước vào nguy hiểm ni thế giới này bởi vì dị nhân tồn tại mà trở nên kỳ quái. Vỡ nát, Phạn lão sư là bọn họ duy nhất có thể thấy quang. Cũng là bọn họ ở tuyệt vọng bên trong duy nhất có thể cảm nhận được hy vọng. Bọn họ luyến tiếc hắn đi phạm hiểm ni, bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng thế giới này nếu là đã không có Phạn lão sư như vậy đấu sĩ sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Không được. Cái này kế hoạch tuyệt đối không được. Mạnh Trọng lại lần nữa cường điệu. Sớm Tuệ Hứa Nghệ Dương ném xuống di động, chạy tới ôm chặt đại ca ca hai chân, biểu tình tràn ngập sợ hãi bất an. Phạn Già La không có cùng mọi người lý luận, chỉ là ngồi xổm xuống, bắt tay đáp ở Hứa Nghệ Dương hai vai, nghiêm mặt nói, còn nhớ rõ ta đã từng đối với ngươi báo cho sao? Ngươi có thể lấy như vậy hình thái tồn tại. Nhưng ngươi phải làm chính xác sự, nếu không ta sẽ đưa ngươi rời đi, nhưng ngươi biết cái gì là chính xác sự sao? Hứa Nghệ Dương ngây thơ mà lắc đầu, Phạn Già La tăng thêm ngữ khí. Chính xác sự chính là, đương ngươi là học sinh thời điểm, ngươi phải hảo hảo đọc sách. Hắn đứng lên, nhìn về phía Tiểu Lý đám người, đương ngươi là cảnh sát thời điểm, ngươi phải hảo hảo phá án. Giữ gìn chính nghĩa, hắn ngược lại nhìn về phía Tống tiến sĩ. Đương ngươi là bác sĩ thời điểm, ngươi phải hào hào cứu người, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mạnh Trọng. Đương ngươi là quân nhân thời điểm, ngươi phải hào hào bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, biên cảnh có chiến, ngươi có đi hay không? Nhân dân gặp nạn, ngươi có cứu hay không? Sẽ bị thương đổ máu, quang vinh hy sinh, ngươi liền khiếp đảm. Không đi, vậy ngươi còn xứng đương một cái quân nhân sao? Mạnh Trọng bị hỏi đến nghẹn họng, nhớ tới chính mình ở trên chiến trường vào sinh ra tử những năm đó. Thế nhưng nháy mắt đỏ hốc mắt, đúng vậy, thân là một người quân nhân, hắn như thế nào có thể tham sống sợ chết, lâm trận chạy thoát, đó là lớn nhất sỉ nhục a. Phạn Già La lại nhìn về phía những người khác, bình tĩnh mà hỏi lại. Có phạm nhân ở bên ngoài giết người, các ngươi chào không chào, sẽ bị lan đến liên lụy, có bỏ mạng nguy hiểm, các ngươi liền không đi, vậy các ngươi còn làm cái gì cảnh sát nhân dân? Tiểu Lý đám người một đám mà cúi đầu, mặt đỏ lên má, Phạn Già La một lần nữa ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, làm chính xác sự, đây là chúng ta tồn tại giá trị. Dương Dương, ngươi hiện tại nói cho ca ca. Ca ca có nên hay không đi bắt người xấu? Hứa Nghệ Dương khổ sở đến ngao ngao khóc lớn, lại vẫn là nức nở nói. Nên đi, ca ca hẳn là đi, chính là hắn thật sự hảo luyến tiếc. Nguyên lai làm chính xác sự như vậy khó sao? Vạn Già La xoa xoa hắn đầu, vui mừng mà cười, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Tống tiến sĩ, nghiêm túc dò hỏi, người ý kiến đâu? Tống Duệ cắn chặt răng thật lâu không nói. Cái gì chính xác sự? Trên vai trách nhiệm, ở hắn nơi này đều là cướp chó. Hắn cực độ ích kỷ, căn bản không để bụng người khác sinh mệnh. Hắn chỉ cần trước mắt người này hào hào tồn tại, sống ở chính mình mí mắt phía dưới, mà không phải trong lòng. Vạn Già La lắc đầu, ngữ khí thập phần thất vọng. Ngươi còn không bằng một cái hài tử hiểu chuyện, Tống Duệ. Hiện trường không khí rõ ràng thực trầm trọng, còn mang theo một loại trang nghiêm túc mục cùng khẳng khái bi thương. Nhưng mà nghe thấy Phạn lão sư những lời này, Hồng hốc mắt Mạnh Trọng lại khóe miệng vừa kéo. Thế nhưng có chút giở khóc giở cười, Tống Duệ thật sâu hít một hơi, cuối cùng là bất đắc dĩ mà nói. Ngươi đi đi, bất quá ngươi muốn dựa theo kế hoạch của ta hành sự. Ngươi có thể khiêu khích hắn, lại đến vừa phải, không thể đem hắn kích thích đến quá tàn nhẫn. Nếu không hắn làm vỡ nát không gian ngươi cũng sống không được. Phạn Già La cầm lấy giấy bút nói. Chờ một lát, ta nhớ một chút trọng điểm mà đi. Hắn ngoan ngoãn lại nghiêm túc bộ dáng chọc đến Tống Duệ đã muốn. Cười lại tức mà nghiến răng. Bất chi bất giác, người này tựa hồ đã thành hắn uy hiếp. Mã Du thích đem chính mình vui sướng kiến trúc ở người khác thống khổ phía trên. Ngươi khiêu khích hắn làm thần linh quyền uy, hắn khẳng định sẽ đem ngươi quan tiến không gian, nhưng hắn tuyệt không sẽ trong nháy mắt đem ngươi giết chết. Như vậy hiện không ra hắn cường đại, cũng hiện không ra ngươi nhỏ bé, hắn sẽ tra tấn ngươi, làm nhục ngươi, nhìn ngươi từ dương dương đắc ý lâm vào chật vật bất kham. Nhìn ngươi từ cao cao tại thượng ngã vào bụi bặm, hắn muốn chính là ngươi xin tha. Sám hối, hèn mọn, hắn muốn ngươi chính miệng thừa nhận chính ngươi là cướp chó. Mà hắn mới là trên thế giới duy nhất thần linh, chỉ có làm như vậy, hắn trong lòng kia khẩu khí mới có thể thuận lợi. Tống Duệ bắt đầu chiều sâu phân tích Mã Du tâm. Thái, Phạn Già La cùng Mạnh Trọng đám người động tác nhất trí mà nhớ trọng điểm. Ngay cả Hứa Nghệ Dương đều lấy tới một cái sách bài tập. Từng nét bút mà viết, trở lên là sở hữu có thể thỏa mãn hắn nội tâm nhu cầu điểm. Cũng chính là trên mạng những người đó thường nói sảng điểm money một khi ngươi bị hắn bước tới rồi. Cái loại này chật vật bất kham hoàn cảnh, hắn liền sẽ đạt được thỏa mãn. Sau đó không chút do dự giết chết ngươi, Tống Duệ tăng thêm ngữ khí. Cho nên, ngươi cần thiết phản tới. Không cầu tha, không sám hối, không hèn mọn, chỉ dùng nhẹ nhàng nhất tư thái đãi ở cái kia trong không gian liền hảo. Hắn nhìn không thấy ngươi thống khổ cùng tuyệt vọng, vô pháp từ giữa đạt được vui sướng, liền sẽ chủ động xuất hiện ở bên cạnh ngươi, hắn đã trở nên thực cuồng vọng. Đối chính mình mất đi rõ ràng nhận chi, nhưng trên thực tế, lướt qua kia quỷ dị năng lực. Hắn vẫn như cũ là một cái thân thể gầy yếu bất kham một kích người thường. Đường hắn bước vào ngươi không gian thời điểm, chính là ngươi bắt hắn cơ hội. Tống Duệ lặp lại cường điệu. Ở hắn hiện thân phía trước, ngươi cái gì đều không cần phải nói, cũng cái gì đều không cần làm, chỉ lẳng lặng đãi ở trong không gian liền hảo, phải tránh không cần chọc giận hắn. Ngươi càng là bình tĩnh thong dong, hắn liền càng khó chịu. Hắn một khó chịu, liền sẽ kìm nén không được mà hiện thân. Phạn Già La ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, ta hiểu được, thật sự hiểu chưa? Notebook lấy tới ta nhìn xem. Monster Tống Duệ cướp đi hắn notebook. Lại sinh khí mà nói. Không cần chọc giận Mã Du điểm này vì cái gì không viết xuống tới. Ngươi có phải hay không chuẩn bị bằng mặt không bằng lòng? Ta còn không có tới kịp. Ta hiện tại liền viết. Phạn Già La đem notebook đoạt lại đi. Từng nét bút nghiêm túc viết thượng, Tống Duệ cổ duỗi đến thật dài, cắt cao nhìn chằm chằm hắn, bên ngoài bầu không khí rõ ràng thực khủng bố, cảnh sát áp lực cũng phi thường đại, nhưng là không biết vì cái gì. Mạnh Trọng nhìn hai người kia lại giác rất muốn cười, đều đến lúc này, bọn họ còn có thể giống hai đứa nhỏ giống nhau ở chung. Cho nên bọn họ tâm là thật sự dựa thật sự gần đi. chỉ có hoàn toàn tin cậy lẫn nhau, hoàn toàn không muốn xa rời lẫn nhau hai người, mới có thể ở đối phương trước mặt triển lộ ra nhất ấu trĩ một mặt. Tận mắt nhìn thấy Phạn Già La viết xong bút ký, Hoa Thượng trọng điểm, Tống Duệ mới gật đầu nói, được rồi, chúng ta tìm cái nơi công cộng chụp một đoạn khiêu khích video, phát sóng trực tiếp đến các nhà truyền thông lớn Internet, thậm chí còn toàn kinh thị lét biển quảng cáo. Cần phải muốn cho Mã Du vô luận tránh ở cái nào góc đều có thể thấy, hảo. Ta đi thông chi truyền thông, Tiểu Lý bùm bùm đánh máy tính. Mạnh Trọng lấy ra di động, ta hướng Diêm Bộ trưởng hội báo một chút, làm chính phủ bên kia phối hợp chúng ta, điện thoại thực mau chuyển được. Biết được cảnh sát kế hoạch, Diêm Bộ trưởng cảm thấy phi thường hưng phấn, liền nói làm cho bọn họ đi Tân Thời Đại quảng trường chụp video. Mạnh Trọng đáp ứng xuống dưới, cắt đứt điện thoại sau nói, Diêm Bộ trưởng làm chúng ta đi Tân Thời Đại quảng trường. Hắn ở bên kia cứu người, Tống Duệ lập tức nói. Ngươi lại cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói cho hắn không cần cứu người, Mạnh Trọng không truy vấn nguyên nhân. Chỉ là nhanh chóng hồi bắt điện thoại, thời gian chính là sinh mệnh câu này châm ngôn, đặt ở giờ này khắc này thật sự một chút cũng không khoa trương. Ta tới nói với hắn, Tống Duệ đem điện thoại lấy qua đi. Thận trọng nói, Diêm Bộ trưởng, các ngươi lập tức đình chỉ cứu người hành động, nếu không sẽ chọc giận Mã Du, hại chết còn lại con tin, Diêm Bộ trưởng truy vấn nói. Vì cái gì? Vừa rồi chúng ta mở ra một cái không gian, đã chọc giận quá hắn một lần, nhưng là những người khác chất giống như cũng chưa xảy ra chuyện, hiện tại không giống nhau. Tống Duệ một bên gọi điện thoại một bên đi theo tổ chuyên án nhân viên đi ra ngoài. Phạn Già La sợ hắn không xem lộ, dắt lấy hắn tay, lại đem Hứa Nghệ Dương phó thác cấp đãi ở văn phòng Tiểu Lý. Bên ngoài quá rối loạn, hắn sợ Mã Du đối hai từ động thủ, Tống Duệ nắm chặt Phạn Già La tay, nghiêm mặt nói, năng lực của hắn đã phi thường cường đại, dùng một lần có thể giam cầm rất nhiều con tin, không hề giống quá khứ như vậy chỉ có thể thủ một hai cái. Vật lấy hy vi quý, nhiều liền không đáng giá tiền, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch đi, những người này chết ở trong mắt hắn đã mất đi vốn có giá trị. Các ngươi nếu là cứu ra trong đó một cái, chẳng khác nào chính diện khiêu chiến hắn quyền uy, hắn sẽ đem dư lại tất cả đều giết chết dùng để cảnh cáo các ngươi. Sau đó lại đổi một đám tân nhân chất, hiện tại hắn tựa như một cái nhà giàu mới nổi, mạng người chi với hắn đã là tiền cũng là phế giấy. Ném văng ra nửa điểm cũng không đáng tiếc, còn có thể mua tới lực lượng, Trương Hiển quyền uy. Hắn rất vui lòng như vậy là money, Diêm Bộ trưởng nghe được mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhìn còn không có họa xong trận pháp đồ thiên thủy phái đệ tử. Thế nhưng tự đáy lòng may mắn khởi bọn họ vô năng. Tốt, ta bên này sẽ không tự tiện cứu người. Chờ các ngươi lại đây lại thương lượng, Diêm Bộ trưởng quyết đoán nghe Tống tiến sĩ ý kiến. Tống Duệ đem điện thoại con cấp Mạnh Trọng, đỡ Phạn Già La eo. Làm hắn dành trước cơ, vì tiết kiệm thời gian, tổ chuyên án phương tiện giao thông đều đã thăng cấp, Tống tiến sĩ, không biết người có hay không suy xét quá một vấn đề, Phạn Già La mang lên tai nghe sau nói. Cái gì vấn đề, Tống Duệ quay đầu xem hắn, nếu ta bắt được Mã Du, mà hắn vì trả thù ta, trong nháy mắt chấn vỡ sở hữu không gian, giết chết tất cả con tin. Cảnh sát nên như thế nào hướng dân chúng công đạo? Rốt cuộc ta không có 100% nắm chắc có thể ở trước tiên cắt đứt hắn cùng sở hữu không gian. Liên hệ Tống Duệ ngây ngẩn cả người, mà Mạnh Trọng tắc sắc mặt đại biến. Vấn đề này thật sự thực đáng giá tự hỏi. Hơn nữa phát sinh xác suất phi thường cao. Nếu con tin an nguy không chiếm được thích đáng mà giải quyết. Như vậy liền tính bắt được Mã Du. Trận này chiến dịch đối cảnh sát tới nói cũng là thảm bại. Hy sinh như vậy nhiều dân chúng, bọn họ như thế nào yên tâm thoải mái mà quá xong quãng đời còn lại? Như thế nào ở kế tiếp 5 tháng tiếp tục thực hiện chính mình chỉ trích? Bọn họ xứng đương cảnh sát nhân dân sao? Cảnh sát nhân dân bất chính là bảo hộ nhân dân sao? làm ta hảo hảo ngẫm lại, xưa nay mưu kế chất chồng Tống Duệ thế nhưng cũng bị khó ở. Dùng chỉ khớp xương nhẹ nhàng khấu đánh chính mình cái trán. Vạn Già La trầm mặc xuống dưới, ánh mắt đen tối mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nửa giờ sau, bọn họ đến Tân Thời Đại Quảng Trường, cùng Diêm Bộ trưởng hội hợp, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngâm tụng kinh văn. Thường Tịnh Đại Sư thấy Vạn Già La, biểu tình không cấm nao nao, trong đầu thế nhưng không tự chủ được mà hiện lên một tia quen thuộc cảm. Lại cũng chắc chắn chính mình chưa bao giờ gặp được quá như vậy một người. Bởi vì đối phương thật sự là quá mức rực rỡ lóa mắt. Chỉ cần xem một cái là có thể cả đời khó quên. Vạn lão sư, ngài rốt cuộc tới, Diêm Bộ trưởng đi nhanh chào đón. Chỉ vào mắc ở quảng trường trung tâm hơn 10 đài máy quay phim cùng một đám nhân viên công tác nói. Ngài muốn thiết bị ta đều chuẩn bị tốt. Bên này hình ảnh sẽ phát sóng trực tiếp đến sở hữu tin tức truyền thông cùng biển quảng cáo thượng. Vô luận Mã Du ở nơi nào, hắn đều có thể thấy. Vạn Già La gật đầu nói tạ. Ánh mắt lại thẳng lăng lăng mà bắn về phía tránh ở trường sinh sau lưng Lâm Niệm Từ. Sau đó bước đi qua đi, không nhẹ không nặng mà nắm Lâm Niệm Từ cầm, sắc bén tầm mắt ở trên mặt nàng một tấc tấc cát. Phảng phất muốn đem nàng ra mặt lột ra, Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân lạnh giọng quát lớn. Vạn Già La, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra nàng, dứt lời móc ra pháp khí liền muốn động thủ. Trường Sinh là ly Vạn Già La gần nhất người, lại một chút không cảm giác được hắn sát khí, vì thế ngăn trở chuẩn bị động võ hai vị sư đệ. Diêm Bộ trưởng xuất lĩnh quân đội đã đem quảng trường vây quanh. Bọn họ công nhiên cùng Vạn Già La tranh đấu chỉ biết ăn lớn hơn nữa mệt. Lâm Niệm Từ tại đây người sắc bén như đao trong tầm mắt run bần bật. Rõ ràng chỉ là bị nắm cầm, lại như là cả người đều đông lại, liền lông mi cũng không dám run run lên, một cổ ôn hòa rồi lại không thể kháng cự từ trường đem nàng kín mít bao vây. Sau đó xâm nhập nàng đại não, ý đồ thu lấy nàng ký ức, lại bị sư tổ lưu lại cấm chế cản trở, từ trường lặng yên thối lui, mà Vạn Già La cũng buông ra nàng cầm, nhìn chằm chằm nàng già nua khuôn mặt, từ từ nói. Vì cái gì Mã Du tội nghiệt sẽ trực tiếp tính ở ngươi trên đầu? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng vậy, vì cái gì? Lâm Niệm Từ theo bản năng mà sờ sờ chính mình che kín nếp nhăn mặt. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Phát hiện nàng là thật sự bi thương. Cũng là thật sự nghi hoặc. Cũng không phải trang. Vạn Già La ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng là không nói một lời mà đi rồi. Hắn để lại một cái cực độ lệnh người bối rối vấn đề liền rời đi. Hơn nữa xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ trong lòng đã tìm được rồi đáp án. Lâm Niệm Ân muốn đuổi theo qua đi dò hỏi nguyên nhân. Rồi lại không bỏ xuống được dáng người cùng thể diện, chỉ có thể đối với hắn bóng dáng vẫy vẫy nắm tay. Mẹ nó, người này thật chán ghét. Đúng vậy, hắn gần chỉ cảm thấy Vạn Già La chán ghét. Mà không phải lúc ban đầu gặp mặt khi căm ghét hoặc cừu hận. Đã trải qua nhiều như vậy khúc chiết, thấy nhiều như vậy huyền môn mặt âm u, hắn kỳ thật đã đối người này sinh ra một ít vi diệu nhận đồng cảm. Lại không chút nào tự biết, Trường Sinh xoa xoa sư muội đầu, khuyên nàng không cần nghĩ nhiều, trên mặt lại cũng không có cừu hận hoặc chán ghét biểu tình. Đối mặt Vạn Già La thời điểm, hắn thế nhưng sẽ chột dạ khí đoàn. Vạn Già La đi trở về Diêm Bộ trưởng bên người, từ từ nói, ta có thể cứu hạ tất cả con tin, nhưng kế hoạch có chút mạo hiểm, không biết các ngươi có thể hay không phối hợp. Đang cùng Mạnh Trọng cùng Tống Duệ đứng ở một bên mở họp, hơn nữa cũng ý thức được cứu ra tất cả con tin cùng bắt lấy Mã Du chi gian tồn tại vô pháp lưỡng toàn tình huống, Diêm Bộ trưởng không cấm vui mừng quá đỗi. Tác giả có lời muốn nói, ta đã trở về, từ ngày mai bắt đầu sẽ bình thường đổi mới, đều nói cha mẹ là ngăn cách ở nhi nữ cùng tử vong chi gian một bức tường. Những lời này ta ở ta văn cũng có ghi quá, nhưng là ta không nghĩ tới ta tường sẽ sụp xuống đến như vậy đột nhiên. Làm ta liếc mắt một cái chiếu thấy tử vong, phụ thân ta nhân cơ tim tắc nghẽn, ở rạng sáng thời gian lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Không có kinh động bất luận kẻ nào. Hôm trước buổi tối hắn còn cười ha hà mà ở bên ngoài xem người khác đánh bài. Trở về còn nhìn trong chốc lát tivi, buổi sáng liền đã không có hô hấp, hắn đi được quá nhanh, thế cho nên chúng ta tất cả mọi người không có chuẩn bị. Nhưng duy nhất đáng giá an ủi chính là hắn không có gặp bất luận cái gì thống khổ. Tựa như ngủ rồi giống nhau, mấy ngày này ta suốt đêm mất ngủ, thường thường một người ngồi xuống chính là ban ngày, trong đầu trống rỗng, không có cách nào tự hỏi. Ta không biết như thế nào từ loại này cảm xúc bên trong đi ra. Ta cảm thấy ta mau hậm hực. Hạ táng ngày đó, dựa theo chúng ta bên này tập tục, nữ nhi là không thể ở bên cạnh xem, cần thiết lảng tránh, cho nên ta không có thể tận mắt nhìn thấy phụ thân xuống mồ. Nhưng là ở ta xuống núi thời điểm, trong nhà trưởng bối bỗng nhiên công đạo một câu, các ngươi nếu xoay thân, rời đi mộ địa, liền tuyệt đối không thể quay đầu lại, ta lúc ấy khóc đến không kềm chế được. Không có hỏi nhiều, hạ đến chân núi thời điểm, ta hỏi ta đường muội vì cái gì không thể quay đầu lại. Nàng nói, ngươi nếu quay đầu lại, đại bá sẽ nhớ mong ngươi, đi cũng đi được không an tâm mà đi, ngươi phải biết rằng, từ nay về sau ngươi có con đường của ngươi phải đi. Hắn có hắn lộ phải đi. Các ngươi từng người đều phải hào hào, đây là quy củ, cũng là truyền thống, ở kia một khác, ta bỗng nhiên liền lĩnh ngộ, cũng bình thường trở lại, nhân sinh quan trọng nhất một đường khóa không gì hơn đoạn xá ly, mà lớn nhất đoạn xá ly, không gì hơn cha mẹ ly thế, mất đi người có luân hồi lộ phải đi, tồn tại người có nhân sinh lộ phải đi, đoạn tuyệt, nhà mình, rời đi, đều là không thể tránh khỏi. Chúng ta mỗi người đều có con đường của mình phải đi. Luôn là cầm lấy, lại không bỏ hạ, đầy người phụ trọng sớm muộn gì có một ngày sẽ đem chúng ta áp suy sụp. Phụ thân ta tuy rằng không còn nữa, nhưng hắn biến thành ta nội tâm một phần lực lượng, làm bạn ta tiếp tục đi xuống đi. Đồng dạng, các ngươi cũng là ta nội tâm một bộ phận lực lượng. Các ngươi vẫn luôn bồi ta ở đi, nhân sinh có quá nhiều tiếc nuối. Nhưng là cũng có quá nhiều đáng giá quý trọng cùng cảm tạ đồ vật. Cảm ơn đại gia cho tới nay làm bạn, ta cũng sẽ tiếp tục làm bạn các ngươi đi xuống đi. Nói nhiều như vậy, ta chỉ là tưởng nói cho các ngươi, ta thực hảo, cũng hy vọng mọi người đều có thể bình an khỏe mạnh. Về sau nhật tử cùng nhau cố lên. Hết chương.